Anh hùng ngục giam, chương 344, cường giả thánh vực đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Hoàng Dật rốt cục nổi lên một cảm giác nguy cơ, cường giả thánh vực ra tay, muốn giết hắn quả thật không cần tốn nhiều sức, hắn hiện tại cấp 83, so sánh với cường giả thánh vực cấp thấp nhất là cấp 100, kém 17 cấp, nhưng thực lực chênh lệch là một trời một đất, dù cho hắn thăng lên cấp 99, chỉ kém một cấp với cấp 100 cũng không làm nên chuyện gì. Cấp 100 là một phân cách tuyệt đối, 100 người chơi cấp 99 cũng không cách nào đối phó một người cường giả thánh vực cấp 100, đây là chênh lệch. Hoàng Dật trước đó tuy rằng đánh chết 3 cường giả thánh vực nhưng đều là đầu cơ trục lợi giết chết. Cường giả thánh vực thứ nhất Hắc Lang, đầu tiên là bị Bạch Long Vương đánh thành trọng thương, sau đó lại bị Sa Vương đánh tới một hơi thở cuối cùng. Cường giả thánh vực thứ hai Hắc Xà, là bị vây ở bên trong địa cung Sa Đạo Vương, bị phân thân của tội phạm bức đến tuyệt lộ, bị mãng xà thần bí mạnh mẽ tự bảo. Cường giả thánh vực thứ ba là tù trưởng bán thú nhân trước đó mới tiêu diệt, cũng là vì cứu bộ lạc, bị một nhóm phân thân tội phạm đánh thành trọng thương, sau đó bị Hoàng Dật giết chết. Ba người này tử vong, đều là bởi vì gặp cường giả thánh vực ra tay công kích. Mà hiện tại thánh địa bán thú nhân phái ra cường giả thánh vực không giống với trước đó, là đặc biệt tới truy sát Hoàng Dật. Lúc này, Hoàng Dật không thể giống như đánh chết tù trưởng bán thú nhân, thả ra phân thân của tội phạm tiêu hao thực lực của đối phương, bởi vì đối phương đánh không lại có thể trực tiếp chạy trốn, không cần đi liều chết với phân thân của tội phạm. Không giống như tù trưởng bán thú nhân trước đó, là bởi vì muốn cứu hơn 100 vạn tộc bào của bộ lạc cho nên mới liều mạng ở lại chiến đấu với phân thân của tội phạm. Hiện tại, anh hùng ngục giam đã mất đi hiệu lực, Hoàng Dật thoáng cái lâm vào hoàn cảnh trần ngập nguy cơ. Hắn không biết cường giả thánh vực rốt cục là cấp bao nhiêu, cấp 100 cũng là cường giả thánh vực, cấp 199 cũng là cường giả thánh vực, nhưng thực lực lại nghiêng trời lệch đất. Mặt khác, thủ hộ giả Sa Vương của Long Đô cũng đã bại lộ, cho nên cường giả thánh vực bán thú nhân sẽ không ngốc đi Long Đô. 89 phần là mai phục tại khu vực dã ngoại, hoặc là canh giữ ở ngoài phạm vi lãnh địa của Long Đô, hắn đi ra khu vực dã ngoại chính là lúc hắn chết, trừ phi cả đời ở trong thành thị, vĩnh viễn không đi khu vực dã ngoại. Hoàng Dật vừa chạy, vừa suy tư về biện pháp đối phó cường giả thánh vực. Cường giả thánh vực nếu như dùng phương pháp đặc thù từ Trung ương Đại Lục chạy đến đây, thời gian vài ngày là có thể đến, mấy ngày nay hắn cần nghĩ ra một biện pháp. Hắn hiện tại đã tới sinh tử tồn vong, nếu như không xử lý tốt chuyện này, vậy tương lai của hắn tại thế giới thứ hai, đã là một bước khó đi. Dần dần, Hoàng Dật đi tới lãnh địa của công hội này tên là Tụ Bảo Bồn, xem ra hội trưởng là hy vọng khiến cho công hội này kiếm đủ tài phú, bất quá đêm nay mộng đẹp sẽ bị nghiền nát. Công hội Tụ Bảo Bồn này tương đối có quy mô, xây dựng một thành phố tương đối phồn hoa, khu vực bên ngoài đề phòng nghiêm ngặt, khắp nơi đều có người tuần tra. Từ sau khi Hoàng Dật tiêu diệt rất nhiều công hội, những công hội này đề cao cường độ cảnh giới, sợ bị hắn xâm lấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đề phòng nghiêm mật cũng có lúc thư giãn. Hoàng Dật kiên trì đợi một lúc rốt cục bắt được thời cơ, vỗ cánh bay vào. Kế tiếp cũng là một bộ đấu pháp quen việc dễ làm, Hoàng Dật thả ra phân thân của tội phạm trong anh hùng ngục giam, khiến cho nó tiêu hao cơ giáp thủ hộ trong thành phố. Nhất thời, thành phố này trở nên hỗn loạn, dư âm chiến đấu đánh chết rất nhiều người, phế tích khắp nơi trên mặt đất, thi thể lung tung, người may mắn còn sống bắt đầu bỏ chạy tứ tán, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Lúc này, tất cả mọi người biết, Hoàng Dật sát thần tới, trước đó từng công hội bị diệt, hiện tại rốt cục đến phiên bọn họ. Hơn nữa, mấy ngày qua Hoàng Dật chưa bao giờ thất thủ qua, xuất quỷ nhập thần, nhiều người cũng giết không chết hắn, công hội này bị diệt đã là chuyện chắc chắn. Quả nhiên, sau khi phân thân của tội phạm chết trận, tất cả mọi người của công hội nghe được một tiếng nhắc nhở vô tình của hệ thống, chiến kỳ của công hội bị đánh hạ, công hội cưỡng chế giải tán. Cực cực khổ khổ sáng tạo công hội, tiêu hao nhân lực vật lực tài lực xây dựng lên lãnh địa công hội, bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. A, miểu sát, lão tử táng ra bại sản, mượn tiền của bạn bè thân thích còn đem công ty gán nợ, vay ngân hàng một số tiền mới xây được thành phố của công hội. Cứ như vậy bị mày hủy diệt, SX mẹ mày. Tao, lúc này, hội trưởng của công hội này quỳ treo cổ kêu to lên. Vù, đợi hắn ta, là một truy bộ của Hoàng Dật, sau đó vài trọng phán nện xuống, hội trưởng công hội mắng đều chưa xong, đã bị giết chết, lại còn bất hạnh luân hồi. Kế tiếp, Hoàng Dật cướp sạch một phen trong thành phố, có thể mang đi thì mang đi, không mang đi thì thiêu hủy hoặc là đập phá, khiến cho thành phố này biến thành một phế tích. Mấy ngày nay, hắn đã làm cho không biết bao nhiêu người phá sản, rất nhiều hội trưởng của công hội thật ra đều là từ trong thế giới hiện thực vay tiền đổi thành tiền giả thuyết mới từng bước phát triển lên. Bọn họ đang chuẩn bị làm lớn một hồi kiếm tiền trong thế giới thứ hai, kết quả bị Hoàng Dật hủy diệt. có thể từ nay về sau, những hội trưởng công hội đã trốn nợ chung quanh, sinh sống nghèo túng, vợ con phân tán, cả cuộc đời vì sự kiện lần này mà thay đổi. Đây là bước ngoặt nhân sinh của mọi người, là bởi vì tham dự kết minh, đứng sai đội ngũ, nhân sinh tốt đẹp cứ như vậy bị hủy diệt. Kế tiếp, Hoàng Dật cũng không quay đầu lại rời khỏi chỗ này. Những người chơi may mắn còn sống trốn ở phương xa kinh hãi theo dõi bóng lưng đi xa của hắn, trong ánh lửa chập chờn và bụi mù, hắn đạp nham thạch nóng chảy của tiêu thổ dưới chân đi tới, tấm lưng kia có vẻ đặc biệt tiêu sát, giống như là một ma vương chân chính, đi tới đâu, nơi ấy sẽ biến thành một đống phế tích và đất khô cằn. Thật ra nếu như là đổi thành người khác, cho dù là Long Thứ, Lôi Thần, những nhân vật này, cũng sẽ không tạo thành loại cục diện của ngày hôm nay, bởi vì lực phá hoại của bọn họ có hạn. Bọn họ không có anh hùng ngục giam, không có này tội phạm tới làm tay chân, không cách nào kiêu ngạo đi tiêu diệt từng công hội giống như Hoàng Dật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây đều là công hội tiền thật vàng thật xây thành, có năng lực phòng ngự cường đại, không phải tùy tiện là có thể bị phá hủy, trừ phi khởi xướng chiến tranh quy mô công hội, vận dụng tài lực vật lực tới đẩy mạnh trận chiến này. Dần dần, lại một đêm trôi qua, Hoàng Dật lọt cao. Lúc này, hoa hồng ngục giam là thời gian ăn sáng, Hoàng Dật rời phòng giam, đi đến hướng căn tin. Nguồn chuôn phao, VN, A Dật, đúng lúc này, phía sau truyền đến âm thanh của Lôi Thần. Hoàng Dật quay đầu nhìn, lúc này Lôi Thần cũng vừa rời phòng giam, đang chuẩn bị đi ra ăn sáng. Tối hôm qua tôi nghe được thông báo, hiện tại thánh địa bán thú nhân phái cường giả thánh vực tới truy sát cậu, cậu có nắm chắc có thể giải quyết không? Lôi Thần đi tới, sóng vai với Hoàng Dật. Hoàng Dật hơi lắc đầu. Phương pháp thì có, nhưng không có nắm chắc 100%, bất quá chỉ cần tôi trốn ở bên trong Long Đô, vậy cường giả thánh vực cũng không dám đi vào, Long Đô của tôi có thủ hộ giả cấp 195, cho dù là cường giả thánh vực cũng không dám đi gây sự. Vậy tôi an tâm, ngày hôm qua chúng tôi tại Mộc Quang Xâm Lâm rốt cục tìm được bộ lạc bán thú nhân cậu nói, chúng tôi đã đem bọn họ tiêu diệt, bất quá thủ lĩnh bán thú nhân trẻ tuổi đã trốn thoát, chúng tôi không thể giết chết hắn, cậu phải chú ý một chút, nói không chừng người này là một quả bom hẹn giờ, hắn sẽ vẫn nhớ thương ngươi. Lôi Thần nhắc nhở nói, cái này không lo, dù sao hiện tại tôi và chủng tộc bán thú nhân đã là thủy hỏa bất dung, tất cả bán thú nhân đều là kẻ địch của tôi, bọn họ đều nhớ thương tôi. Hoàng Dật lơ đỉnh lắc đầu, sau đó nói sang chuyện khác. Các người tiêu diệt bộ lạc kia, vậy thu được tài sản ra sao? Nói chuyện đến vấn đề này, Lôi Thần thì lộ ra một nụ cười. Tài phú thu được so với tưởng tượng của tôi còn muốn phong phú hơn, tổng cộng có 8 tỷ kim tệ, lúc này chúng tôi còn có thể tạo 16 chiếc viễn dương đại hạm. Chiếc thuyền trước đó chế tạo hiện tại đã xuất phát chuẩn bị đi thử trước, chúng tôi mang theo đá vân mẫu trị giá 100 triệu kim tệ chuẩn bị đi đại lục Australia, đá vân mẫu chỗ đó vô cùng khan hiếm, giá cả gấp 20 lần chúng ta ở đây. Chỉ cần giao dịch thành công, đó chính là lợi nhuận 20 lần. Mặt khác thú cưỡi hải mã của bọn họ bên kia rất rẻ, chúng tôi cũng chuẩn bị mang một nhóm về đây, tại bên chúng ta thú cưỡi hải mã loại này là vô cùng khan hiếm. Hoàng Dật hơi gật đầu, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được lợi nhuận cách xù của mậu dịch viễn dương, các đại lục đều không có cùng đặc sản, các đại lục vừa đả thông, công hội đầu tiên nắm giữ hải dương mậu dịch sẽ thu được lợi nhuận cách xù. Cái này giống như thời đại hàng hải của châu Âu, các quốc gia hàng hải đều lợi dụng mậu dịch này, hoặc là cướp đoạt hoặc là lấy vật đổi vật thu được tài sản phú khả địch quốc. Mà ở thế giới thứ hai, Lôi Thần là người đi đầu. Kế tiếp, hai người cùng đi căn tin ăn bữa sáng, sau đó lại tranh thủ thời gian về phòng giam, chuẩn bị tiến vào thế giới thứ hai chiến đấu. Hoàng Dật làm một ít vận động, đem trạng thái điều chỉnh tới tốt nhất, sau đó liền log in, đi diễn đàn nhìn một chút. Cường giả thánh vực của bán thú nhân đã đến đại lục dành riêng khu Trung Quốc, miểu sát còn có thể điên cuồng bao lâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài post đầu tiên cũng là tin tức của cường giả thánh vực, Hoàng Dật lập tức đi vào nhìn một chút. Theo tin được biết tối hôm qua sau khi hệ thống tuyên bố thông báo, cường giả thánh vực do thánh địa bán thú nhân phái ra, đi qua phương pháp đặc thù cấp tốc chạy tới đại lục dành riêng khu Trung Quốc, hiện nay dừng lại tại một bộ lạc bán thú nhân. Vị cường giả thánh vực bán thú nhân ấy đến, đã được bộ lạc tù trưởng đồng dạng là trình tự thánh vực nhiệt tình tiếp đãi, mà công hội kết minh của khu Trung Quốc cũng đã phái đại biểu đi đến nghênh tiếp, cũng đem tư liệu của miểu sát giao cho đối phương. Lần này, phương diện bán thú nhân đã làm đủ chuẩn bị, hơn nữa là cường giả thánh vực tự mình ra tay, kế tiếp chắc chắn truy sát miểu sát với lôi đình chi thế. Thô bạo sát thần hoành hành nhất thời, còn có thể uy phong bao lâu? Cách chương.